Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 44, cô chạy, anh đuổi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi mơ màng nhìn người đang cúi đầu chăm chú phẫu thuật. Nhìn vào đôi mắt quen thuộc đó, một mùi thuốc thoang thoảng theo làn mồ hôi mỏng manh của cô bay đến chóp mũi anh ta. Mùi hương quen thuộc đó, Bùi Phượng Chi nhớ, trong 3 năm hôn mê bất tỉnh, anh ta vô số lần mơ thấy một người phụ nữ tóc tai rối bời. Mái tóc dài che khuất khuôn mặt của người phụ nữ đó. Bọn họ đang quấn quýt lấy nhau, trong không khí tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng giống hệt như lúc này. Bùi Phượng Chi khẽ mở miệng, cổ họng khàn đặc, phát ra tiếng nói khàn khàn không thành tiếng. Em nói ai? Bùi Phượng Chi cố gắng giơ tay lên, muốn chạm vào khẩu trang trên mặt Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển cũng nhận ra sự khác thường của Bùi Phượng Chi. Cô hơi ngả người về phía sau, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới. Giang Ứng Lân cũng giật mình. Cửu gia, tuy cậu ta gọi Bùi Phượng Chi, nhưng lại nhìn Diệp Ninh Uyển. Khi thấy Diệp Ninh Uyển tuy kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại hay sai sót. Cuối cùng cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay của Bùi Phượng Chi vẫn cố chấp vươn ra giữa không trung. Diệp Ninh Uyển nhíu mày, quyết đoán ra lệnh cho Giang Ứng Lân. Giang Ứng Lân, hả, làm Bùi Phượng Chi ngất xỉu đi. Khuôn mặt tuấn tú dưới lớp khẩu trang của Giang Ứng Lân méo sạch. Cái gì? Diệp Ninh Uyển cũng không ngờ mình đã tăng thêm liều lượng ma phi tán rồi. Vậy mà Bùi Phượng Chi vẫn đột nhiên tỉnh lại trong quá trình phẫu thuật. Nếu cứ để mặc anh ta tỉnh lại, không ai biết có ảnh hưởng đến ca phẫu thuật hay không. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn Giang Ứng Lân vẫn còn đang do dự, nhanh chóng khâu lại đoạn gân cuối cùng trên tay Bùi Phượng Chi, rồi mới đặt dụng cụ phẫu thuật xuống. Nắm lấy tay Bùi Phượng Chi, Giang Ứng Lân, cậu khâu lại đi. Giang Ứng Lân lúc này mới phản ứng lại, ngoan ngoãn cầm kim chỉ, bắt đầu khâu vết thương, nhưng khóe mắt vẫn len lén liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, chỉ thấy tay cô và tay Bùi Phượng Chi đan vào nhau. Bùi Phượng Chi như cảm nhận được điều gì đó, hơi ngẩng đầu nhìn cô, ngay sau đó, Diệp Ninh Uyển dùng ngón tay ấn vào sau gáy Bùi Phượng Chi. Nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn nắm lấy cổ anh ta. Hơi dùng sức, Bùi Phượng Chi thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng động, đã ngã vào lòng Diệp Ninh Uyển. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim Diệp Ninh Uyển đập liên hồi. Bùi Phượng Chi, tên khốn này, vậy mà lại dựa vào của cô. Hai má Diệp Ninh Uyển đỏ bừng, vành tai và cổ cũng đỏ ửng. Cô rất muốn ném Bùi Phượng Chi trong lòng ra ngoài, nhưng bây giờ vẫn đang phẫu thuật. Với tinh thần trách nhiệm của một người làm nghề y, cô không thể làm vậy. May mà, Bùi Phượng Chi trong lòng đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa, giúp Diệp Ninh Uyển đỡ phiền phức. Cách chương.